Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính cong, chấm chấm, cô chủ ơi, có người nói đến đem xe của con tới nè. Dạ con xuống liền, ôi, hắc mã yêu quý của chị. Cô ôm chiếc xe mô tô màu đen phân khối lớn của cô không khiến cho mọi người giật mình, không ngờ cô chủ dễ thương của mình lại có sở thích lạ lùng như vậy, phòng màu đen xe cũng màu đen. Giờ họ mới để ý là cô cũng mặc đồ màu đen. T, G, hết nói nổi cây cột đen. Emi, em muốn chết hả, mới nói ta là cây cột đen à, muốn xịt máu mũi như con Riz không? T, G, réo. 11:45 tối. Kính cong, cạch, dạ cậu chủ về. Ủa, sao phòng tôi lại sáng đèn, Mắc ngạc nhiên hỏi. Dạ. Cô chủ về rồi ạ, cô hầu cười tươi khi nhắc đến Emmy. Ôi trời, em gái tôi về thật sao, anh liền chạy té khói lên phòng. Cạch, cô nằm ngủ trên giường Mắc. Mắc dụi mắt nhéo má mình coi mình có mơ không. Mắc nhéo má mình thấy đau, vậy là thật rồi. Im. Mắc chạy lại ôm Emmy làm Emmy thức giấc. Ơ, chuyện gì vậy? Ơ hay giờ này anh mới về nhà đấy sao? Anh biết bây giờ mấy giờ rồi không? Mặt Emmy hầm hầm nhìn Mắc. Hì, anh đi chơi ba với bạn anh nên về trễ đó mà. Mắc gãi đầu mặt hối lỗi. Hứ, còn nói hả? Đi chơi ba với mấy con mặc đồ như không mặc đồ phải không? Emmy tức nhéo Mắc. Đau, đau anh đâu có đâu. Bọn nó mà dám lại gần anh sao? Anh đuổi hết, hứ. Mốt anh mà con về trễ là biết tay em đó biết chưa? Dạ, anh biết rồi em gái yêu. Sao em không ngủ ở phòng em? À, anh hiểu rồi. Thôi em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới sàn cho. Anh ngủ trên giường với em đi. Anh ngủ dưới sàn bị cảm lạnh rồi sao? Không sao đâu, anh ngủ được. Không, với lại em cần ai đó nằm kế bên em. Em còn gặp, anh hiểu rồi. Vậy được rồi. Anh đi tắm đây, em ngủ trước đi. Cách chương.